Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 83, người hung ác không nói nhiều. Con mắt kinh tế trong xã hội, chó cắn người không hiếm lạ, người cắn cẩu tài là tin tức, không sợ bị người mắng bị người hắc, liền không người hỏi thăm, sợ nhất liền là ngay cả bỏ tiền nghĩ mở rộng. Cũng không tìm tới cái gì mở rộng trọng điểm. Bất luận cái gì quan hệ xã hội cùng mở rộng đều giảng cứu cái định vị hạch tâm. Rất nhiều nghệ nhân hoặc là nhân vật công chúng tại chuyện này bên trên vắt hết óc. Quá mức vĩ quang chính để cho người ta cảm thấy không thú vị. Quá yêu dã tiện cách lại sẽ lưu tại thấp kém. Ngay cả công ty quảng cáo đều chiêu không đến. Cho nên kiều oánh na dạng này đã tự mang chủ đề tuyển thủ. Mấy có lẽ đã thành năm nay tuyển tú giải thi đấu trọng điểm chú ý đề tài. Dù là chính nàng nghĩ bỏ thi đấu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên nàng nói ra mình từ đầu đến cuối chỉ hát cùng một ca khúc thời điểm. Chủ sự Phương không những không phản đối, còn bỏ ra đại lực khí đến hiệp trợ nàng hoàn thành cái này mánh lới. Dù là Kiều Oánh Na đối với mình xem như cái bàn giao. Nhưng đây đúng là cái mở rộng tốt mánh lới. Tại thu hoạch thi đấu khu quán quân đồng thời. Gặp được nhiều như vậy quấy rối nhục nhã. Thậm chí vì đứng lên biểu diễn đài. Thực hiện giấc mộng của mình. Còn có cái nam nhân vô thanh vô tức vì nàng phạm sai lầm đào vong. Cái này thủ ước định quả thật bị giao phó quá nhiều hàm nghĩa. Nhưng một mực hát cùng một ca khúc vẫn có chút không thú vị đi. Người xem có thể hay không thẩm mỹ mệt nhọc đâu. Lại hoặc là dạng này có thể một mực hát cùng một thủ sở trường khúc mục. Đối với cái khác ca sĩ lại có phải hay không có chút không công bằng đâu. Mọi việc như thế tranh luận cùng xem chút tự nhiên là đem thoại đề hấp dẫn tại Kiều Oánh Na trên. Thân, nhưng hôm nay há miệng. Tất cả mọi người mới có điểm bừng tỉnh đại ngộ. Có thể sửa đổi nội dung a. Trước đó Kiều Oánh Na hát đều là tiếng Quảng Đông. Bởi vì 9 tiếng 6 giọng quan hệ. Tiếng Quảng Đông tập nhạc đến ở bên trong đi xem ra liền so quốc ngữ vận vị phải nhiều. Nhưng lần này chủ sự Phương mời người đem bài hát này một lần nữa phổ nhạc phối hợp quốc ngữ phát âm. Đồng dạng vẫn là những cái kia từ. Nhưng vận vị cùng ý cảnh đều hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng liền là một bài hoàn toàn mới ca. Hơn nữa còn để rất nhiều nghe tiếng Quảng Đông chỉ nghe âm không hiểu nội ý người nghe. Lần này đều có thể hoàn toàn lĩnh biết cái này ca sĩ kiên trì hát bài hát này mục đích. Liền là đang hát cho phương xa nam nhân kia. Phải nói đây quả thật là Kiều Oánh Na lúc đầu tại quán ba tương đối thành thạo sở trường khúc mục. Tại đứng lên dung đều sân khấu thời điểm, liền khẳng định có tâm tư lựa chọn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bây giờ như thế hợp với tình hình. Lúc đầu từ khúc có chút nhàn nhạt yêu thương, lần này vậy mà đổi đến tương đối ánh nắng, tiết tấu cũng hơi tăng nhanh điểm. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp có thể nghe được cũng liền điểm ấy khác biệt. Trọng điểm vẫn là Kiều Oánh Na diễn dịch, cùng một thủ khúc. Khác biệt ca sĩ liền có thể diễn dịch ra hoàn toàn khác biệt ý cảnh. Kiều Oánh Na xuất kỳ bất ý làm được. Tại rất nhiều người coi là sẽ nghe được một bài quen thuộc ca khúc thời điểm. Dùng hoàn toàn mới loại nhạc khúc. Dùng mang đến ngạc nhiên phương thức để tất cả người xem vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được giảng. Này một bài tràn ngập nụ cười tình ca. Một điểm không giống trước đó các loại truyền thông truyền bá như vậy bi tình. Một điểm không giống cái tràn ngập phàn nàn cùng phẫn nộ thụ hại nữ nhân. Cho nên loại này ánh nắng phá lệ sán lạn. Kiều Oánh Na tiếng ca vốn chính là rất xa xăm nữ bên trong âm. Sạch sẽ mà giàu có lực xuyên thấu mới là nàng biểu diễn đặc sắc. Đây chính là một bài vì nàng chế tạo riêng từ khúc. Đơn giản độc lập dương cầm nhạc đệm phát huy đầy đủ ra Kiều Oánh Na âm sắc. Cùng cái khác tuyển tú ca sĩ yêu diễm mặt hàng hoàn toàn khác biệt. Chủ yếu vẫn là phía sau có cố sự. Đây là Kiều Oánh Na tại thu hoạch được dung đều thi đấu khu quán quân về sau lần thứ nhất chính thức sân khấu biểu diễn. Nếu như nói trước đó hãm sâu sự kiện vòng xoáy, chủ đề trung ương đều là cái kia ở vào đen trắng ở giữa màu xám khu vực ca sĩ. Bây giờ lại thể hiện ra một cỗ vui vẻ phồn vinh sinh cơ. Một loại tuyệt không hướng vận mệnh cúi đầu chống lại. Dù sao một khúc hát thôi về sau, lệ nóng doanh tròng, đạo sư là như thế bình thuật. Isa đều có chút vành mắt đỏ, Trần Tố Phân nhíu chặt lông mày, chỉ có Bạch Hạo Nam không tim không phổi ha ha ha. Thấy không, đây chính là tuyển tú tiết mục, cố ý để đạo sư mang tiết tấu, khán giả ngu đột xuất liền sẽ nghĩ, a, giống như thật là dạng này. Sau đó đã cảm thấy hát đến thật tốt. Sáo lộ, toàn mẹ nó là sáo lộ. Trần Tố Phân bực bội quay đầu. Bạch Hạo Nam, người cả một đời dù sao cũng phải truy cầu mỹ đồ tốt đi. Chẳng lẽ người muốn thế nào? Kiều Tử cũng giống như ngươi, động một chút lại trốn tránh, dùng nện cái bình đến thô bạo giải quyết vấn đề. Trước kia ta nghe nói Kiều Tử ở bên ngoài ca hát thời điểm, ta còn cảm thấy nàng là không làm việc đàng hoàng, rõ ràng có tốt như vậy tiền đồ, lại nhất định phải đi ca hát. Lần này ta xem như minh bạch, nàng là dùng lòng đang làm chuyện này. Dù là ca hát có nhiều như vậy hắc ám, có nhiều như vậy nội tình, nhưng người không thể sống trong bóng tối. Quang Minh, ngươi xem một chút nàng là hát cho ngươi nghe. Đây chính là hy vọng ngươi quang minh điểm. Bạch Hạo Nam kinh ngạc, ngoạn tào, lại tới nói với ta những đạo lý lớn này, đi đi đi, lão tử còn không quang minh, như thế dương quang xuất khí, lão tử còn không truy cầu mỹ hảo, ngươi xem một chút cái này vừa theo đuổi cô nàng xinh đẹp a. Trần Tố Phân tức giận đến tiện tay bắt trên ghế salon gối ôm đập Bạch Hạo Nam, lão tử nói không lại ngươi, nhưng ngươi là sai. Nói xong thật có chút tức giận đăng đăng đăng xông lên lầu. Sau đó nghe thấy thật là lớn tiếng đóng cửa bang. Isa toàn bộ hành trình quan sát, mở to hai mắt di động tình trạng nói rõ nàng tại tận lực lĩnh hội ý tứ trong đó. Các loại toàn bộ tràng diện đều an tĩnh lại, chỉ trên lầu, muốn hay không đi khuyên một chút. Bạch Hạo Nam thờ ơ ngược lại chén rượu kính mỹ nhân nhi. Thấy không, nữ nhân luôn luôn nghĩ đem mình làm mẹ. Trên tivi vị kia là dạng này, trên lầu vị này cũng dạng này. Ngươi có phải hay không cũng loại suy nghĩ này? Đầu đầy hắc thẳng tóc dài cô nương nghĩ nghĩ, chống lúc lắc đồng dạng lắc đầu, kéo theo tóc mai đều nhu thuận lắc lư. Ta sẽ không, bởi vì đương mụ mụ rất mệt mỏi. Chúng ta tộc nữ nhân muốn cả một đời đều chăm sóc nam nhân lớn lên. Ta không muốn tiếp qua loại cuộc sống này. Bạch Hạo Nam quả thực tán thưởng đánh cái búng tay. Tốt, tới tới tới, bồi thúc thúc uống chén rượu. Isa tuyệt đối không phải nàng tận lực đang biểu diễn thằng ngốc kia bạch ngọt. Là A chủ, ta là người A hạ, nhớ kỹ ta gọi Agra. Lời nói rất đơn giản. Uống rượu động tác càng đơn giản, ngửa đầu một ngụm liền đem trong chén nhỏ rượu đế cho xử lý. Bạch Hạo Nam nghĩ để cho mình ngốc điểm, không muốn như vậy, chúng ta cuộc sống tự do tự tại không tốt sao? Tựa như các ngươi cái kia tẩu hôn, Isa thế mà cho hắn biểu diễn tuyệt kỹ. Hai người ly rượu nhỏ đặt ở trên bàn trà, nàng liền cầm lấy rượu đế bình cách nhanh 1 mét khoảng cách. Như thế hất lên rung động, một ngụm rượu đế liền cho đặt vào trong chén, mặc dù có chút tràn ra đến, cũng không có vừa lúc nâng cốc chén đổ đầy, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy cực kỳ thần kỳ. Bạch Hạo Nam vỗ tay sau khi vậy mà nói, ngươi đi làm tiểu thư lời nói, tuyệt đối tiền bâu ơ nắm bắt tới tay mềm. Trên núi cô nương cũng bị hắn vô sỉ cùng không có có đạo đức ranh giới cuối cùng kinh chủ. Ta là ngươi a hạ, ngươi đều không cảm thấy ta đi làm tiểu thư có cái gì không đúng. Bạch Hạo Nam lấy rượu chén kính mỹ nữ, ta còn đi làm qua con vịt đâu. Đều là buôn bán, đều là ra bán mình lao lực. Ta cảm thấy đi làm cùng đá bóng, ca hát còn có làm tiểu tỷ cũng không có gì khác biệt. Isa lại xác nhận, ngươi muốn ta đi làm tiểu thư. Bạch Hạo Nam lắc đầu, ta chỉ là đưa ra so sánh. Cuộc sống của ngươi là chính ngươi, tùy ngươi lựa chọn thế nào, nhưng đừng tới giúp ta lựa chọn liền tốt. Tạ ơn, Isa rốt cục chăm chú nhìn hắn. Mẹ nói cho ta, làm thê tử hoặc là lựa chọn làm cọp cái, hoặc là đương gặp cảnh khốn cùng. Chỉ có cái này hai lựa chọn, ngươi cảm thấy ta hẳn là chọn cái nào? Nhìn xem quỳ ở trên ghế salon thò người ra xích lại gần mình cô nương. Bạch Hạo Nam rốt cục có điểm tâm luống cuống. Ngươi muốn làm gì? Isa chậm rãi từ sau eo lôi ra cái kia thanh tinh mỹ đoản đao. Từ ta cho ngươi biết, Agar cái tên này thời điểm, lời ta nói đều là nói thật. Ngươi cũng đừng quên, đã ngươi đã cùng ta trở thành vận mệnh bên trong tiến tới cùng nhau người. Kia nên vì ngươi lựa chọn của ta phụ trách. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên đối cái này mèo rừng nhỏ có chút không rét mà run. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.